Tướng Giả, quyển 4 chương 41, mây đen dừng ở trên mặt nạ màu bạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 41, mây đen dừng ở trên mặt nạ màu bạc. Một Long Khánh hoàng tử nhìn con ngựa kia cuốn theo bụi đi xa, trầm mặc thời gian rất xác xa lạ, không khỏi lắc lắc đầu. Lâu, phát hiện mình đối với cố quốc thế mà đã có cảm nguyên, hành trình của mình là lĩnh vực quang minh cùng hắc ám, lại há ở trong hồng trần. Hắn chậm rãi đi đến bên vách núi, nhìn lối ra sơn thiếu rộng chừng hơn 10 trượng kia, vẻ mặt dần dần bình tĩnh. Ở phía sau hắn, là mười mấy gã cường giả cảnh giới động huyền đỉnh phong, còn có hai lão già quần áo tầm thường, nhìn qua giống người thường, mà ở trên hoang nguyên cách đó không xa còn có 3.000 gã kỵ binh tả chướng vương đình. Vận dụng nhiều người như vậy, đến viết kết cục câu chuyện cho cái xe ngựa màu đen kia, Long Khánh hoàng tử cảm thấy mình đối với hai người kia trong xe ngựa đã biểu đạt ra đủ tôn trọng. Trên bầu trời mây đen đã lướt qua đỉnh núi tuyết cao ngất, xâm nhập đến giữa hoang nguyên. Tiếng chân dồn dập, phía dưới tầng mây cái xe ngựa màu đen kia cũng rốt cuộc đi ra khỏi Hạ Lan Sơn khuyết, tới trên hoang nguyên, tới trước mắt Long Khánh, sau đó chậm rãi dừng lại. Long Khánh ngồi ở trên ngựa, nhìn cái xe ngựa màu đen kia dưới triền núi, đưa tay tháo xuống mặt nạ màu bạc trên mặt, hiện ra khuôn mặt bị bỏng, mím cười tô ra đặc biệt dữ tợn. Một chiếc xe ngựa màu đen, mấy ngàn kỵ binh tinh nhuệ tả chướng vương đình, còn có Long Khánh hoàng tử cùng mười mấy gã đọa lạc thống lĩnh động huyền đỉnh phong cảnh, lực lượng hai quá lớn, dẫn tới ngay cả rằng, chênh lệch không xưng được, co thanh âm ninh trong xe ngựa màu truyền ra. Không ngờ người đến trước hết ngươi. Nhân Long Khánh đáp lại, ta hiện tại là này, ngươi hẳn là có thể nghĩ đến. Hoàng Nguyên Ninh khuyết nói, chẳng lẽ điện chỉ coi như dùng một con chó, bây giờ, ngươi còn không rõ thần. Có thể làm chó của Hạo Thiên, mạnh hơn làm quỷ minh giới. Long Khánh dừng nếu bất đắc dĩ út, sau đó tiếp tục nói. Đương nhiên, y làm chó của Minh Vương, cũng là việc ta có thể tiếp Uê Chú Yên. Com nhận, Ninh nói, dã tâm của ngươi quả nhiên vẫn lớn như vậy, như thế xem ra, ngươi xuất hiện ở nơi này, cũng không hẳn là muốn giết chết chúng ta, như vậy cần gì bày ra trận thế lớn như vậy. Khi ta tín ngưỡng Hạo Thiên, nguyện ý đem sinh mệnh cùng linh hồn kính dâng hết cho Quang Minh, nàng là con gái Quang Minh, khi ta gặp tình huống thảm thống nhất nhân gian, quyết ý hiến tế Minh đem sinh mệnh cùng linh hồn kính dâng hết cho đêm tối, nàng lại biến thành con gái Minh Vương, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy chuyện này rất có ý tứ? Vương, Long Khánh trốn ở giữa vách núi, nhìn phía dưới nói. Năm đó ở trong thành Trường An uống rượu, ta thua Tang Tang cô nương, đây có lẽ là xác Minh trong Minh Minh, cho nên ta đương nhiên sẽ không giết nàng. Sau đó hắn cực kỳ thoải mái cười ngươi, bởi vì ta cũng muốn thử trở thành người bảo vệ Minh Vương chi nữ, như vậy nếu đêm tối thực đến, hoặc là ta có thể từ trong đó đạt được một số chỗ tốt nào đó, nếu không được ta tự nhiên sẽ đem nàng giao cho Hạo Thiên, nói. Chẳng qua ta sẽ giết Ninh Khuyết nhấc lên bức rèm cửa sổ xe, nhìn phía nơi nào đó giữa vách núi, nghe được tiếng cười, lại không nhìn thấy bóng người Long Khánh, không khỏi cười hơi trào phúng, thầm nghĩ người này thế mà càng ngày càng cẩn thận. Hắn nói với giữa vách đá. Không phải mọi người đều có tư cách có thực lực lắc lư ở giữa quang minh hắc ám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người có thể làm cỏ Ngạo Thiên Môn Group tướng giả tác giả, miêu nị đầu tường rất ít người, nếu tiếp tục như vậy, sẽ chết rất thảm. Giữa vách núi truyền đến thanh âm bình tĩnh mà tự tin của Long Khánh. Giữa đen và trắng đó là màu xám, loại màu sắc này trung dung nhất cũng an toàn nhất. Ninh Khuyết không muốn thảo luận vấn đề phương diện huyền tư chiết biện với người này, cho dù là tranh luận đơn giản nhất nói thắng. Ngươi đã muốn giết ta, vì sao còn không ra? Ngươi đang sợ hãi cái gì? Long Khánh nói, ngươi lập tức sẽ chết, ta tại sao phải đến? Ninh Khuyết nói, ta chết nàng cũng không thể sống. Long Khánh nói, ta biết ngươi rất máu lạnh, nhưng không ngờ đối với nàng cũng máu lạnh như TH. Ninh Khuyết nói, ta chỉ là biết nếu ta sống một mình, sẽ không. Thanh âm Long Khánh biển mất một lát, sau đó lần nữa vang lên, tỏ ra có chút cảm khái. Ngươi lúc nào trở nên lẽ là khí chất thư viện? Như thế, đây chăng, ta không phải ngươi, tự kỷ, ta chỉ là tự tin. Ninh Khuyết nhìn chỗ vách núi nói, nếu ngươi không tự kỷ, sẽ không cần nói nhiều lời thừa như vậy, mà ta có tự tin, chỉ cần ngươi dám liền có thể bắn chết ngươi. Long Khánh nói, ta hiện tại đã tiến vào chi mệnh thượng cảnh, tu vi cảnh giới xa ở trên ngươi. Không nói khó tìm địch thủ, nhưng muốn giết chết ngươi lại là dễ dàng, ngươi đâu có lòng tin có thể bắn chết ta. Chấm, Ninh Khuyết nói, lúc ta tự bắn ngươi công, sống giờ chết giờ, nay ta cũng đã vào chi mệnh, con lừa ngốc huyền không tự cũng không dám tiếp tên của ta, chẳng lẽ ngươi muốn thử một chút? Huyền cảnh, đã có thể ở Hồng Liên An, thanh âm bình tĩnh của Long Khánh quanh quẩn ở giữa vách núi. mỏ nhọn cay nghiệt giỏi trào phúng như thế nào nữa, cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Ta nói những lời này với ngươi, không phải muốn ở trước khi ngươi chết thống khoái một hồi, chỉ là muốn cho ngàn vạn mũi tên kia xác định vị trí của ngươi, biết sự thật này, ngươi sẽ hối hận nói với ta phen lời này hay không? Ngay lúc hắn nói chuyện, trên hoang nguyên ngoài lối ra phía đông Hạ Lan Sơn Khuyết bông vang lên một trận tiếng vù vù dày đặc, thoáng nghe giống như là vô số châu chấu vỗ cánh bay múa ở không trung, tỏ ra cực kỳ khủng bố. Mấy ngàn mũi tên bắn về phía tầng mây màu xám, sau đó vẽ đường cong rơi xuống, giống như mưa to hắt hướng cái xe ngựa màu đen kia trong khe hẹp, tên giết thể lưng ảnh hưởng nhau, vậy mà tầng tầng lớp lớp vang như tiếng sấm. Giống Ninh Khuyết và Long Khánh người như thế, trước chiến đấu sẽ tuyệt đối không nói chuyện không có ý nghĩa, nếu nói chuyện vậy tất nhiên là một bộ phận của chiến đấu, hoặc là chèn ép khí thế đối phương làm tâm lý chiến, hoặc là kéo dài thời gian làm một số chuẩn bị nào đó. Long Khánh hoàng tử thông qua đoạn thời gian đối thoại này, đem vị trí cụ thể của xe ngựa màu đen thông báo đến mấy ngàn gã kỵ binh trên hoang nguyên ngoài khe hẹp, do đó hình thành lượt công kích mưa tên khủng bố thứ nhất. Ninh Khuyết thì là trừ đơn thuần kéo dài thời gian, còn cởi bỏ chụp đầu của đại hắc mã. Như mưa to che trời phủ mây mà đến, Ninh Khuyết mở ra cù ứa trước thùng xe, đại hắc mã xoay người như chớp, móng trước bay lên không, vó sau đạp một cái, liền nhảy vào web trong xe. Chuyên đốc đốc đốc đốc. Vô số mũi tên rơi ở trên xe ngựa màu đen, hung hăng cắm hướng nóc cùng hai vách thùng xe, tiếng đánh thanh thúy ở ngoài thùng xe liên miên vang lên, tựa như vĩnh viễn không có thời khắc ngừng nghi. Avan, về chương 41, mây đen dừng ở trên mặt nạ màu bạc. 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng những mũi tên đó chưa tạo thành bất cứ tổn thương gì đối với xe ngựa, mũi tên mang theo lực lượng cường đại, nặng nề bắn trúng thùng xe, sau đó liền cực kỳ thảm đạm từ giữa gãy thành hai đoạn, ùn ùn rơi xuống giống như mưa thật sự, đầu tên sắc bén căn bản không thể tiến vào thùng xe nửa phần, thậm chí ngay cả ở bên trên lưu lại một chút dấu vết cũng không làm được. Nhưng mưa tên luôn rơi xuống, tiếng tên rơi luôn duy trì, trên vách thùng xe vang lên tiếng đánh, ở trong thùng xe không ngừng quanh quẩn, còn có thể nghe được rất nhiều tiếng tên gãy rõ ràng. Trong khoảng thời gian rất ngắn, mấy ngàn gã kỵ binh tả chướng Vương Đình trên hoang nguyên đã bắn ra ba lượt mưa tên, cùng gỗ cứng của kỵ binh Thảo Nguyên tầm bắn cực xa, kỹ năng bắn càng thêm kinh người, cự ly xa như thế, mấy ngàn cái cung bắn, vậy mà được khống chế ở trong phạm vi khu vực chừng 20 trượng. Mang mặt đất đó lúc này đã cắm mũi tên rơi xuống, rậm rạp giống như có dại mọc ra trên đất đai phì nhiêu nhất, thậm chí có một số mũi tên cắm đến trên tầng cỏ tên thứ nhất, nhìn rất là buồn cười. Tên cạnh xe ngựa càng thêm dày đặc, chẳng qua đại bộ phận tên bắn trúng thùng xe đều gãy từ giữa, cho nên nơi này không có cỏ mọc mà càng như là đống cỏ, dần dần muốn đem xe ngựa bao phủ. Xe ngựa màu đen do thép tốt đúc thành, vô luận nhiều mũi tên nữa xâm nhập cũng không thể phá hủy nó, nhưng thân ở trong mưa tên dày đặc như thế chung quy vẫn là có chút bất an, Ninh Khuyết đem Tang Tang ôm chặt vào trong lòng. Thùng xe rất rộng rãi, cho nên đại hắc mã có thể tiến vào, nhưng thân hình nó cũng rất cao to, cho nên chỉ có thể gập bốn như con chó, có chút khuất nhục dựa vào đầu gối Ninh Khuyết giả bộ thú cưng. Giống tựa ở ngoài thành Hạ Lan lựa chọn đông tiến, Tang Tang đã luôn có chút hoang mang khó hiểu, lúc này rốt cuộc nhịn không được nhẹ giọng hỏi ra. Chúng ta vì sao phải tới nơi này? Ngươi vên, vê ổn làm gì? Đại hắc mã đặt đầu ở trên sàn thùng xe tỏ ra có chút nhàm chán không thú vị. Ninh Khuyết đưa tay sờ sờ lông bờm trên cổ nó, nói. Ta đang cược, Patrico Tang Tang nhíu lồng mày, hỏi. Đánh cuộc gì? Ninh nói, cược có người sẽ đến cứu chúng ta. Tang Tang rất trực tiếp nói. Sẽ không ai đến cứu chúng ta. Ninh Khuyết trầm mặc một lát sau đó nói. Quả thật sẽ không ai đến cứu chúng ta, nhưng ta nghĩ có một số người hắn là không bỏ qua cơ hội này, chúng ta tốn nhiều tên như vậy, những người đó hắn là càng có lòng tin mới đúng. Tang Tang mơ hồ đoán được ý hắn, nói. Không biết những người đó có thể đến hay không? Ninh Khuyết nói, không biết có lẽ, bọn họ đã đến rồi. Long Khánh biết cái xe ngựa màu đen kia rất chắc chắn, nhưng hắn vẫn muốn thử một lần. Nay hắn đã trên cơ bản khống chế tả chướng Vương Đình, không có bất luận kẻ nào dám có gan nghi ngờ bất cứ quyết định gì của hắn. Hơn nữa ở dưới Tây Lăng Thần Điện âm thầm vận hành thao tác tả chướng Vương Đình tiếp thu Trung Nguyên viện trợ lượng lớn vũ khí, hắn có thực lực cũng có tư cách lãng phí như vậy. Xác nhận mưa tên không thể tạo thành tổn thương đối với cái xe ngựa màu đen kia, hắn cũng không thất vọng, bởi vì mấy ngàn kỵ binh ở dưới mưa tên che lấp đã tới trước Hạ Lan Sơn Khuyết, bắt đầu tiến vào tiết tấu trước xung phong. Web Ngạo Thiên Môn Group tướng dạ tác giả, Miêu Nị. Đi thôi, hắn đem mặt nạ màu bạc lần nữa đeo đến trên mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mười mấy gã đọa lạc kỵ sĩ thống lĩnh trầm giọng trả lời, sau đó thúc mạnh ngựa từ trên dốc núi lao xuống, mang theo mấy ngàn gã kỵ binh Thảo Nguyên, hướng về chỗ khe hẹp cái xe ngựa màu đen kia khởi xướng xung phong. tiếng chân như sấm, khói bụi cuồn cuộn, mấy ngàn gã kỵ binh trào vào Hạ Lan Sơn Khuyết, vậy mà chưa xảy ra bế tắc mà giống thủy triều màu đen rót vào, lần nữa chảy về, dễ dàng bao phủ hết cái xe ngựa màu đen kia. Long Khánh rất rõ, chỉ cần đường quân trong thành Hạ Lan không đến cứu viện, như vậy Ninh Khuyết hôm nay chết chắc rồi, tu hành giả cường đại nữa, cũng không thể ở trong loại hoàn cảnh này chạy thoát, mà thành Hạ Lan cách nơi đây còn hơn 200 dặm, mấu chốt là đường quân trong tòa thành đó không có khả năng đến cứu viện Ninh Khuyết. Hắn không nhìn chiến trường chỗ cửa khe nữa, chiến đấu kết cục đã định, không thể dẫn lên bất cứ sự hứng thú gì của hắn, như vậy Ninh Khuyết phải chết, từng là kẻ địch cả đời của hắn trong mắt người đời. Long Khánh nhìn phía đám mây đen kia trên bầu trời, bắt đầu tự hỏi sau khi bắt được Tang Tang, như thế nào nhất, như thế nào mới có thể tránh đi đám mây, lại phát hiện tâm cảnh mình có chút không yên. Hắn không khỏi cười tự giễu, phát hiện thì ra mình vẫn lới có thể đạt được ích lợi lớn đen này, nghĩ đi sầu lại, ý Ninh Khuyết chết. Mây đen trên trời chiếu xuống trên mặt hắn, chiếu ở trên mặt nạ màu bạc sáng như tuyết, mặt nạ màu mắt hắn hiện nay, Nga trở nên có chút u ám tựa như đôi sau đó, mặt nạ màu bạc trở nên càng thêm u ám. Long Khánh tươi cười bỗng nhiên cứng đờ kêu to một tiếng, bắn chớp lướt ngược lưng tựa như dưới vách đá phía sau. Tiếng đánh oành đùng ngựa hí thê lương, vô số tảng đá từ giữa vách núi lăn xuống, đem ngựa của hắn đập máu thịt bay tứ tung, vô cùng thê thảm. Vang lên, trong đó xen lần một tiếng nếu hắn không phải phản ứng thần tốc lúc này chi sợ cũng đã thành một luồng oan hồn dưới đống đá. Long Khánh hoàng tử bỗng nhiên xoay người, nhìn phía giữa vách núi tàn tuyết đọng, lại chưa tìm được tung tích kẻ địch. Mặt nạ màu bạc trên mặt hắn lần nữa trở nên u ám, không phải mây đen chiếu ở bên trên, cũng không phải tảng đá, mà là vô số cây rìu sắc bén nặng nề bay qua đỉnh đầu hắn, hướng đỉnh đầu kỵ binh trong khe hẹp rơi xuống. Vô số tảng đá từ trên núi rơi xuống, trên những tảng đá đó có tuyết đọng, có bạc ướt sau khi tuyết tan, rơi ở trên núi, rơi ở trên đá, đập ra vô số mảnh vụn, sau đó bắn mạnh đến trên không, tiếp tục rơi xuống phía dưới, cuối cùng rơi ở đỉnh đầu kỵ binh đông nghìn nghịt chỗ lối ra của khe hẹp. Từ đỉnh núi rơi xuống đến chân núi, trải qua một khoảng cách dài như thế, tốc độ tảng đá đã trở nên cực kỳ khủng bố, so với đoàn mẫu kỵ binh Thảo Nguyên quen dùng ném còn đáng sợ hơn nhiều. Các kỵ binh Thảo Nguyên chen chúc một chỗ, rất khó né tránh, vô số hòn đá rơi ở trên người họ, phát ra tiếng vang nặng nề bụi đất bay lên, có người trên thân bị đập ra cái lỗ to, có người đầu thì giống dưa và trái cây nhìn nâu vỡ tung. Chỗ lối ra của khe hẹp nhất thời bị máu tươi cùng tương thịt nhuộm thành đủ mọi màu sắc, khắp nơi đều là rú thảm cùng ngựa hí, đội ngũ đại loạn, vó ngựa lộn xộn, khói bụi nổi lên bốn phía. Trên mặt rất nhiều kỵ binh đều là máu, phía dưới máu là vẻ tuyệt vọng, nhưng tình thế kế tiếp phát triển mới chính thức làm bọn họ tuyệt vọng, bởi vì sau đá rơi, đó là bóng rìu như mưa. Cách chương.